Đế quốc bại gia tử. Chương 1499, an bài quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Tất cả mọi người đều là đột nhiên chấn động một cái. Những lời này nhưng mà đợi có đoạn ngày giờ. Đối với Thái Thượng Giáo rất nhiều người cũng rõ ràng không nhiều. Vậy không có để ý. Bọn họ còn lấy là Vương Khang đột nhiên quyết định là ứng đối sở quốc giới hạn binh làm buông ra. Thực thì không phải vậy. Vương Khang vậy không giải thích nhiều. Hắn chuyển hướng Mạnh Thiền. Mạnh Thiền nguyên là Bình Tây quân quân sư. Cũng là đi theo Vương Khang thật lâu bộ hạ cũ. Hiện tại hắn chủ yếu đảm nhiệm toàn quân quan quân nhu. Phụ trách hậu cần công việc. Cái này trong quân đội là rất trọng yếu một phần chia. Năm nay mùa đông tới sớm. Cho nên chúng ta phải đối mặt mùa đông tác chiến. Hậu cần là rất mấu chốt. Có vấn đề hay không? Mạnh Thiển mở miệng nói. Trước mắt xem ra vấn đề chừng mực. Chúng ta chiếm cứ Hằng Quốc. Công liên tiếp hạ đếm thành. Những thứ này thành trì nguyên vốn là có không thiếu địch quân dự trữ lương thảo. Ngoài ra ta phương hậu cần tiếp viện. Vậy là bình thường. Các binh lính đông trang thay đổi xong rồi chưa? Còn có một phần chia thiếu hụt. Bất quá lại thêm nhanh đi chế. Mạnh Thiển mở miệng nói. Ta an bài trưng dụng không thiếu dân chúng. Hắn từng cái làm giải thích. Đại quân điều động. Lương thảo đi trước. Lập tức phải tiết rơi. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng quân nhu vận chuyển. Người trước thời hạn làm xong câu thông. Nhất là rơm cỏ phải bảo đảm cung ứng. Vương Khang dặn dò. Hắn nói rơm cỏ chủ yếu là thảo nguyên người Hồ kỵ binh sử dụng. Chiến mã của bọn họ mạnh mẽ. Vì vậy cũng phải chuyên tâm chăm sóc. Thông thường rơm cỏ không thể thỏa mãn. Có một phần là từ thảo nguyên đưa tới. Cái này thì hình thành tương đương rất dài đường tiếp tế. Đồng thời cũng là một loại cực lớn sức người vật lực tiêu hao. Thật ra thì Vương Khang có thể điều động thảo nguyên kỵ binh xa xa vượt quá 300.000. Nhưng binh lực tăng nhiều. Vậy sắp đối mặt hậu cần tiếp viện áp lực. Đánh giặc chính là giao tiền. Nhất là ở mùa đông tác chiến hoàn cảnh tồi tệ. Càng tăng lên tác chiến chi phí. Quảng cáo. Hỏi hậu cần bảo đảm không có vấn đề sau đó. Vương Khang mới là yên tâm. Hắn lại mở miệng nói. Mùa đông quả thật không phải một cái tác chiến tốt thời gian. Nhưng tướng tương đối. Phe địch hẳn so chúng ta khó khăn nhiều. Hoàn chỉnh nuốt chọn kiểu tăng binh. Hậu cần bảo đảm tất nhiên sẽ không hoàn thiện. Ta muốn bọn họ cũng sẽ không lại phương diện này bỏ vốn gốc. Nghe được này, mọi người cũng cười. Đây chính là sở quốc tình hình trong nước chỗ. Vương Khang nói tiếp, lần này đúng là toàn diện phản công. Chủ yếu chiến lược phương châm, như cụ kéo dài dùng trước sở định. Đại quân võ lực công vào, đồng thời đối dân chọn lựa nhân nghĩa chi đạo. Lôi kéo dân tâm, ở tấn công trong quá trình, phải tận lực tranh thủ được địa phương chống đỡ. Nhớ 7 chữ, không chiến mà khuất người binh. Đồng thời, cũng phải thu nạp sở dân nhập quân ta ngũ mở rộng quân đội. Phương diện này các ngươi hẳn đều có kinh nghiệm. Đám người gật đầu, những thứ này chiến lược đều là Vương Khang quyết định. Đang tấn công Hằng Quốc trong quá trình. Vậy đi qua thực tế khảo nghiệm, là tương đương hữu dụng. Bởi vì là toàn diện phản công, cho nên phải đối mặt chia đường tác chiến. Vương Khang mở miệng nói, tổng thể phân là 5 đường. Do ta dẫn Bình Tây quân, Phú Dương gia tộc lính riêng, cùng với Phong An thành phòng quân cùng là một đường. Do Bình Quốc bắt đầu, hướng đông công vào, lấy Khương Thừa Hóa làm chủ biên giới quân coi giữ. Muốn phân là 2 đường, các ngươi phân biệt từ Bưng Nước, Nam Quốc công vào. Cụ thể như thế nào chia đường, binh lực pha chế, lấy ai làm tướng, chính ngươi an bài. Khương Thừa Hóa lên tiếng đáp lại. Ngoài ra Lô Triệu ngươi bên này cũng phải phân là 2 bộ phận. Trong đó một phần chia đi theo ngươi từ hướng đông nam tấn công. Ngoài ra một phần chia đóng giữ Hằng Quốc. Cụ thể như thế nào chia đường, ngươi làm an bài. Tát Nạp Nhĩ, có mặt. Đối ngươi cũng không có cặn kẽ mục tiêu tác chiến yêu cầu. Ngươi có thể lợi dụng kỵ binh cơ động tính ưu thế. Tiến vào bên trong bộ tự do tác chiến. Hoặc là tiếp viện hắn đường. hoặc là tự chủ tấn công. Nhưng ta có một chút yêu cầu. Vương Khang mở miệng nói. Không nên vọng động, có thể đánh thì đánh. Không thể đánh liền rút lui. Hết thảy hành động, là để bảo đảm mình an toàn là trước sách. Ta đối ngươi định nghĩa, là một cái đao, thẳng vào phía sau địch. Đánh loạn bọn họ an bài. Rõ ràng, được, Vương Khang bắt đầu làm cụ thể an bài chiến lược. Lấy quân sở trước mắt điều kiện, đã khó mà tạm thời gom góp dậy đại quy mô binh lực. Cho nên phân binh chia đường tác chiến là hữu hiệu nhất lựa chọn. Mùa đông tác chiến, điều kiện tất nhiên sẽ rất gian khổ. Lại đi đông bộ kéo dài, sẽ xuất hiện một ít miền đồi núi cùng địa hình phức tạp. Hoàn cảnh tương đương tồi tệ, như gặp tuyết rơi nhiều. Hậu cần tiếp tế không cách nào bổ sung. Đây đều là rất có thể sự tình phát sinh. Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi cũng chắc có cái này chuẩn bị. Vạn nhất bị tuyết rơi nhiều vây khốn, nên như thế nào ứng đối? Ngoài ra, không thể tham lam liều lĩnh. Phải cân nhắc toàn cục. Không muốn làm hy sinh vô vị. Muốn gìn giữ quân đội. Vương Khang quán thâu mình ý tưởng. Cũng là làm báo hiệu. Các lộ đại quân. Đơn độc phân chia một doanh. Cái này doanh chuyên nghiệp. Chính là cùng cái khác mấy đường giữ liên lạc. Nhất định phải thời khắc nắm giữ các lộ chiều hướng. Đây là lẫn nhau. Nói cách khác. Mỗi đơn độc một đường. Nhất định phải nắm giữ ngoài ra bốn đường chiều hướng. Lấy loại này đẩy. Điều này rất trọng yếu. Vậy rất mấu chốt. Vương Khang mở miệng nói. Giữ thời khắc liên lạc. Liền có thể tăng cường hợp tác. Như gặp nạn cứu viện. Hiệp đồng tác chiến các loại. Đám người đáp ứng. Điều này hiển nhiên là lúc trước tác chiến bên trong chưa bao giờ có. Nhưng làm một người hiện đại Vương Khang quá rõ ràng truyền tin tầm quan trọng. Chiến tình ở phía sau. Ảnh hưởng không chỉ là một đường. Mà là toàn cục. Cái thời đại này. Dĩ nhiên không có tiện lợi truyền tin. Nhưng chỉ cần nguyện ý. Hết khả năng hoàn thiện vậy là có thể. Vương Khang chỉ thả ở trong trên bàn dài to lớn quân đồ. Phía trên này vẽ mấy cái tuyến. Hắn mở miệng nói. Như vậy an bài. Chắc hẳn các ngươi vậy hẳn biết ta ý đồ. Quảng cáo. Chúng tướng vây quanh. Trong mắt cũng mang theo chút nóng như lửa. Ở quân đồ trên. Có thể trực quan thấy rõ ràng. Mỗi một đường đại quân căn cứ mình phe tấn công tiến về phía trước. Cuối cùng cũng siêu tầm đến một chỗ. Đó là sở quốc trung tâm. Cũng là sở quốc quốc đô. Thọ Xuân. Không sai. Ta mục tiêu chính là Thọ Xuân. Vương Khang mở miệng nói. Mấy đường đại quân siêu tầm. Ở Thọ Xuân thắng lợi gặp nhau. Công hạ Thọ Xuân. Diệt hắn hoàng tộc. Sở quốc phải mất. Chiến tranh đã kéo dài nhiều năm. Trong quá trình này, chết quá nhiều người, chịu khổ bị khó khăn người vậy quá nhiều. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút kết thúc cuộc chiến tranh này. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một loại sứ mạng. Ngoài ra, Vương Khang trầm giọng nói, các ngươi ở công vào trong quá trình, nếu như phát hiện có thái thượng giáo tung tích đạt tới tin tức tương quan, phải kịp thời cho biết ta. Hắn đặc biệt lại làm nhấn mạnh. Tất cả loại công việc đều an bài xong sau đó. Vương Khang liền trực tiếp nói. Tốt lắm, đều đi chuẩn bị đi. 5 ngày sau tất cả quân di chuyển. Ai, đại nhân, ta làm gì nha? Chúng tướng chuẩn bị rời đi. Hạng Văn bận bịu hỏi. Cái này mọi người cũng có chuyện. Ta không thể làm cái người nhàn rỗi đi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Vương Khang mở miệng nói. Cho một mình ngươi đặc thù nhiệm vụ. Ngươi trước phải đi một chuyến Bình Quốc đi gặp một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.